Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Sơn Yêu Nghiệt. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 391 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Vân Phi dường như là đã phát hiện ra được một cái phần đà của huyết điện, và nó giả trang giống như là một cái khách điếm. Thế nhưng mà tuy nhiên là chưa có từng một người dân nào ở xung quanh có thể vào ở cái khách điếm này. Và cụ thể thì cái khách điếm này sẽ có những cái diễn biến gì, sẽ có những cái bí mật gì, thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này, tập số 391. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn giúp mình, like, chia sẻ, tương tác nhiều hơn với tập truyện. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể donate ủng hộ thêm cho kênh theo những số thông tin tài khoản đã được mình ghi chi tiết bên dưới mỗi một video. Ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập truyện này, tập số 391 có tựa đề Quá Ngông Cuồng. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Phật Phi Dương đến để gây sự, hắn muốn nhìn xem khách điếm thông vận này đến cùng là đang ẩn giấu bí mật gì, cho nên kêu gào không cho phòng trọ thì phá tiệm. Không có biết sống chết. Trường Quý cười lạnh, một tay nhẹ vẫy, đã thấy mấy tên võ giả có thân thể khỏe mạnh từ trên lầu 2 nhảy xuống, một tay đặt ở trên chuôi đao, ánh mắt lấp lóe vẻ lạnh lùng. Dựa theo trang phục, những người này giống như tay chân của khách điếm. Thế nhưng Phật Phi Dương có thể nhìn ra bọn họ thổ phát ra khí tức đều đạt tới đế cấp. Thậm chí, bên trong nhóm người còn có một người ở trên đế. Chỉ là một khách điếm mà thôi. Cường giả có cấp bậc như thế, lại mạo xưng làm tay chân. Cái này không khỏi cũng cổ quái, thì cũng thật là tà môn. Vân Thủy Dương cười nhạt. Một khách điếm mà còn cất giấu nhiều tay chân như vậy. Xem ra, đây chính là một khách điếm rồi. Trưởng quý khách điếm này lạnh lùng nói. Màu đuôi cái tên tiểu tử này ra. Lúc này mấy võ giả liền cất bước đi tới, nhất thời bạo phát ra lực lượng mạnh mẽ. Thế nhưng vào lúc này, Phật Phi Dương hóa thành một đoàn lưu quang, trong nháy mắt liền tới gần, thi triển ra đại bi thủ ấn, chuẩn xác oanh kích vào trên ngực của bọn họ. Vài tiếng bạo hưởng truyền đến, chỉ thấy các võ giả vọt tới bạo bay ra ngoài, miệng sụp bọt mép mà ngã trên đất. Thực lực của những người này chỉ có đề cấp, trước mặt Phật Phi Dương tự nhiên không đáng sáng nhắc tới. Tên phía trên đề cấp vẫn chưa xuất thủ, trên mặt xuất hiện thì hoảng hốt. Hắn thấy trung niên trước mặt này có vẻ như là hơi đổi phế, thực lực hẳn là không quá mạnh. Thế nhưng không ngờ giải quyết đồng bạn của mình lại dễ dàng như vậy. Tình huống là thế nào vậy? Có người ẩu đà ở bên trong khách điếm này? Những võ giả ở phía bên ngoài nghe thấy bên trong khách điếm truyền đến những tiếng đánh nhau thì nhao nhao lại gần xem náo nhiệt. Thấy mấy tên võ giả ngã ngửa tại cửa vào thì nhất thời kinh ngạc. Con mẹ nó, tên kia vậy mà đánh người của khách điếm thông vận, xảy ra chuyện lớn. Rất nhiều võ giả lên tiếng nghị luận. Bọn họ là những người trong nội thành, gặp nhiều người đến ở trọ phát sinh mâu thuẫn với khách điếm, kết quả đều là không khỏi bị cuồng loạn một trận. Lần hành động nổi danh nhất hẳn là vào vài năm trước, một tên dòng chính danh môn vọng tộc của nội thành vừa tới khách điếm thông vận này ở trọ nên phát sinh ra xung đột với trưởng quỹ, kết quả là bị đánh tới mức ngay cả phụ mẫu cũng là đều nhận không ra. Dòng chính ở bên trên gia tộc đều là vô cùng có thế lực, rất nhiều người suy đoán khách điếm thông vận này không phải là ngã nấm mốc. Không nghĩ tới ngày thứ hai gia chủ của gia tộc đó liền mang theo hậu lễ, còn là tự mình đến xin lỗi. Sau khi chuyện này xảy ra, võ giả ở bên trong nội thành mới hiểu rõ khách điếm thông vận này khẳng định là có chỗ dựa, hơn nữa còn là rất mạnh. Danh môn phỏng tộc ở bên trong nội thành cũng không có dám đắc lễ. Hiện tại thì ngược lại, một tên trung niên tiến vào bên trong khách điếm, ngược tay chân ở bên trong tiệm này một trận, khẳng định là sẽ không may. Giải quyết hết mấy tên đề cấp, Vân Phi Dương lạnh lùng nói. Nhanh an bài phòng trọ cho đại gia, nếu không thì ta sẽ đập nát cái hắc điếm này của các người. Tên giả hòa đáng giận này. Trưởng quý lúc này đã tức tới không nhịn nổi. Tên ở phía trên đế cấp đứng ở bên cạnh vẫn chưa xuất thủ. Hắn chắp tay nói. xin hỏi tôn tính đại danh của các hạ. Hắn ý thức được thực lực của Vân Phi Dương phi phàm, muốn hỏi thăm một chút xem có phải là nhân vật có tiếng tăm gì không. Một chân của Vân Phi Dương giẫm ở trên ghế bên cạnh, cất cao giọng: "Ta đi không có đổi tên, ngồi không đổi họ. Đại gia người gọi là Trần Đức Xuất." "Tốt, con hàng này lại còn biết dùng tên giả." "Trần Đức Xuất sao?" Tên phía trên đế kia khẽ nhíu mày, hiển như là chưa có nghe nói qua nhân vật này. Đã chưa từng nghe, khẳng định là người này là một tán tu. Phía sau hẳn là cũng không có thế lực gì. Nghĩ đến đây, hắn cười lạnh. "Bằng hữu, khách điếm này đã đủ người rồi. Người có thể đổi sang nơi khác. Hà cớ gì mà ở chỗ này dồn ép không thả?" Vân Phi Dương chỉ về phía lầu 2, nói: "Chuyện phiếm. Phòng trọ ở trên lầu kia có hơn phần nửa là phòng trống. Làm sao lại nói là đủ người?" Phía trên đế cấp kia thản nhiên nói: "Những gian phòng này đã có khách đặt trước rồi." "Lão tử mà kệ. Hôm nay nếu đã đến đây, khách điếm thông vận của các người nhất định là phải an bài cho ta một cái phòng trọ." Những phó giả ở bên ngoài xem náo nhiệt nghe thấy như vậy thì khóe miệng của từng người đều co giật. Đây là tán tu từ đầu đến mà lại có thể ngông cuồng như vậy. Trong lúc mơ hồ, rất nhiều người đều nhớ tới tên gia tộc dòng chính năm đó. Đi vào gia tộc mình có chút năng lực, tại khách điếm diễu võ sở ngoài, kết quả còn không có phải là bị cuồng ngược một trận sao? Còn sống không phải là tốt sao? Nhất định là phải đến khách điếm thông vận này tìm đường chết. Đây là ý nghĩ trong lòng của rất nhiều võ giả. Ánh mắt mang theo một loại bất đắc dĩ cùng với thương hại nhìn về phía Vân Phi Dương. Tên phía trên đế cấp kia nhíu mày, trầm giọng nói: "Bàng hiểu, người không có nói đạo lý sao?" "Đạo lý sao?" Vân Phi Dương cười lạnh. "Mỗi một câu nói do đại gia ta phát ra đều có đạo lý, đều có chân lý." Võ giả ở bên ngoài nghe thấy như vậy âm thầm bội phục. Thật ngông cuồng. Phía trên đế cấp đương nhiên là không có muốn làm lớn chuyện này, thế nhưng cuối cùng cũng là khó mà có thể áp chế được sự phẫn nộ trong lòng. "Bằng hiểu, ta thấy ngươi không phải là đến ở trọ, mà là đến gây chuyện." Vừa dứt lời, tay phải quán nhổ ra, trong nháy mắt liền ngưng tụ ra lực lượng cường đại, trở về phía Vân Phi Dương. "Đại lực phá diệt chỉ." Có người cả kinh hồ. Đại lực phá diệt chỉ, vũ khí không truyền của tu di nhất tộc. Mà khi tên phía trên đế cấp kia thì triển ra, rất nhiều võ giả nhất thời suy đoán, chẳng lẽ lực lượng phía sau khách điếm thông vận này chính là tu di nhất tộc sao? Hẳn chính là như vậy. Nếu không, danh môn gia tộc tại bên trong nội thành thấy dòng chính bị đánh còn có thể là tự mình đến xin lỗi sao? Bên trong vũ trụ hào hãn, bàn về địa vị cùng với thực lực, cổ lão tộc quần rõ ràng là mạnh nhất. Gia tộc tông môn vị diện cũng không có dám chiêu chọc vào. Mọi người còn đang suy nghĩ, Nam đạo chỉ quang hết thầy vỡ nát, đã nổ bắn ra, không chịu nổi một kích. Vân Thị Dương lạnh giọng cười một tiếng, giơ trường lên nghênh đón. Chỉ thấy trường ấn ẩn chứa vô số những khí tức bì thường, trong khoảnh khắc liền ngưng tụ tiến ra, chấn vỡ toàn bộ Nam đạo chỉ quang. Có người cả kinh nói: Đây là đại bi thủ ấn. Trời đất, tên này là dòng chính của vân vực. Đám võ giả vốn cho rằng Vân Phi Dương gặp nguy hiểm, nhìn thấy hắn thi triển ra đại bi thủ ấn, nhất thời hiểu rõ, khó trách lại dám lớn lối ở khách điếm này như vậy. Chiêu thức của tên phía trên đế cấp kia bị phá đi, thân thể bạo lùi vài bước, máu trong cơ thể sôi trào, ánh mắt xuất hiện vẻ kinh hãi. Người này mặc dù là tiểu đạo huyền tiên, thế nhưng chỉ vừa mới đột phá. Vân Phi Dương lúc này cất bước mà tới, một trường bổ xuống, trực tiếp liền đánh hắn ngã xuống đất. Những võ giả bên ngoài mắt trợn tròn, từ khi phá chiêu cho đến khi đánh ngã, tốc độ là cực kỳ nhanh. Thực lực của trung niên dòng chính vân tộc này không khỏi là cũng quá kinh khủng đi. Đương nhiên, rất nhiều người trong nhà mắt hiểu rõ, khó trách dám phách lối như vậy, khó trách lại dám đến đập phá quán, thì ra là có tu vi cường đại. Võ giả vốn cho rằng Vân Phi Dương phải gặp xui xẻo, Trong nháy mắt liền thay đổi ý định, cùng nhau nhận định khách điếm Thông Vận lần này xem như là đã trúng phải thiết bản rồi, đúng trúng phải tảng đá cứng. Trưởng quỹ ban đầu còn đang vinh pháo tự đắc, nhìn thấy tên bảo hộ cửa hàng phía trên đế cấp kia bị giải quyết, thân thể đột nhiên cứng đờ lại. Vật vị sướng xuất hiện trước mặt hắn, một tay đặt trên cổ, âm u nói: có còn phòng trọ hay không? Là còn có. Khủng bố sát cơ bao phủ xuống, trưởng quỹ bị dọa cho đến hồn phi phách tán. Lúc này cửa tiệm đột nhiên tự động đóng lại, một đạo lưu quang cuồn cuộn bao phủ toàn bộ khách điếm, hình thành ra một đạo kết giới phòng ngự không cách nào có thể nhìn trộm. Vật vị dương dùng đạo giới cường đại đi phong tỏa toàn bộ khách sạn này, làm cho võ giả ở bên ngoài khó mà có thể nhìn trộm. Hắn muốn làm gì? Rất đơn giản, muốn tỉ mỉ tìm hiểu bí mật của khách sạn này. Trường quý bị uy áp để ngã trên đất, thống khổ nói: Ta cái gì cũng không biết. Vật vị dương im lặng. Chính mình chỉ thêm chút lực để phóng thích linh hồn liền đã bị tra tấn thành cái dạng này, cũng là quá kém cỏi đi. Không có cách nào, thực lực tên này quá mạnh, trưởng quỹ kia chỉ mới đến đề cấp, làm sao có thể chịu nổi. Không nói có đúng hay không? Phật Phi Dương đi tới, một tay đặt ở trên đầu. Vậy đừng trách ta không khách khí. Vừa dứt lời, linh hồn cường đại trong nháy mắt liền tràn vào bên trong thức hải của trưởng quỹ, bắt đầu cường ép đọc qua trí nhớ. Loại hình thẩm vấn phạm nhân kiểu này vẫn là loại trực tiếp nhất, bởi vì cho dù đối phương không có chịu nói cũng là có thể tìm ra theo những gì còn tồn tại trong trí nhớ. Trong thức hải, trí nhớ của trường quỹ không nhiều, cơ bản thì đều dừng lại trong khách sạn. Thế nhưng vật vị dương cũng thu hoạch được chút tin tức. Đầu tiên, khách điểm Thông Vận này chỉ dùng để ngụy trang, tác dụng thật sự của nó là một trạm liên lạc bí mật. Tình như đêm qua có võ giả tiến vào rồi lại rời đi, chính là đến truyền tin. Mà đến tin tức gì, trưởng quỹ cũng không rõ. Bởi vì hắn ở ngoài sáng là một trưởng quỹ, chuyện vào buổi tối thì do người có tên là Túc Lão ở phía trên đế cấp phụ trách. Thì ra, tên kia mới là người phụ trách khách sạn này. Vật vị sương thu hồi lại linh hồn lực, ngược lại đi đến chỗ tên phía trên đế đang ngã trên đất kia. Trưởng quỹ bị thu lấy chỉ nhớ, miệng sù bọt mép ngã trên đất, ngất đi. Bị cưỡng ép thủ lấy trí nhớ là một sự việc vô cùng thống khổ. Thế nhưng hắn cần phải cảm thấy may, người bị thủ lấy trí nhớ linh hồn phi thường cường đại, chỉ để cho mình lâm vào trạng thái hôn mê, sau khi tỉnh lại thì sẽ không có trở thành kẻ điên. Vật Phi Dương đi đến trước mặt tên phía trên đế cấp, thản nhiên nói: người là tự mình nói hay là để ta đến động thủ? Cái gọi là Tốc Lão kia thấy trưởng quý bị thủ lấy trí nhớ, biết mình cho dù không nói gì cũng không có ý nghĩa, cho nên nói: người muốn biết điều gì? Người là ai? Có thân phận gì? Nguyên nhân ở chỗ nào? Nguyên nhân tại sao ở đây? Vật vị dương nói. Tô Lão có chút trầm mặc. Ta gọi là Tù Di Độ, dòng chính đời thứ hai của Tù Di nhất tộc, ở chỗ này phụ trách việc thu thập tình báo. Tù Di nhất tộc sao? Vật vị dương ở tại Vân Vực cũng từng nghe tộc trưởng có đề cập qua Tù Di nhất tộc, là một tộc quần trong vũ trụ tiếp cận Phật nhất. Xem ra khách điếm Thông Vận cũng không có phải là phân đà của Huyết Điện, nơi mà mình muốn tìm. Vật vị dương cảm thấy không hề ngoài ý muốn, bởi vì khi cân nhắc đã qua rồi, nên hắn bèn hỏi: tin tức ngày hôm qua nhận được là gì? Tù Di Độ không nói một lời, lông mi bên trong xoắn xuýt, giống như là tin tức này vô cùng quan trọng, khiến cho hắn không thể nào nói ra. Vật vị dương thản nhiên nói: nếu những người cho rằng có thể là giấu qua được việc ta thu lấy linh hồn thì có thể lựa chọn trầm mặc. Tù Di Độ chỉ có thể thở dài một tiếng. Hôm qua nhận được tin tức là đã tìm được một phân đà của Huyết Điện. Phần đà Huyết Điện sao? Vật vị dương nhất thời cảm thấy hứng thú hỏi: ở chỗ nào? Tù Di Độ rất muốn lừa gạt, thế nhưng hắn biết linh hồn lực của đối phương siêu cường, coi như mình không nói hắn cũng có biện pháp biết, cho nên chỉ có thể thẳng thắn. Linh Thành Vực, Linh Thành Thành. Còn có nơi nào nữa hay không? Vật Vị Dương hỏi. Tu Di Độ lắc đầu. Chỉ có như vậy thôi. Tốt. Một tay của Vân Phi Dương đặt ở trên đầu. Linh hồn lực tràn vào bên trong. Cho đến khi xác định được rằng đối phương thật sự là dòng chính đời thứ hai của Tu Di nhất tộc thì mới thu hồi. Bởi vì quá trình quá nhanh, Tu Di Độ chỉ tiếp nhận chút tra tấn linh hồn, rất nhanh liệt khôi phục. Vân Phi Dương nói. Nhớ kỹ, đã mở tiệm đánh yểm trợ nên làm ăn bình thường, mà không có phải là mỗi lần đều dùng lý do khách đầy rồi thì qua loa tắc trách như vậy, sẽ rất dễ bị lộ. Tu Sĩ Độ chậm mặc, chỉ khi thấy hắn muốn đi thì vội mở miệng. Các hạ đã thi triển đại bi thủ ấn, có phải là người của Vân Vực không? Không sai. Vân Thị Dương cũng không phủ nhận. Nói xong, chia điều kết giới, tiêu sái rời đi. Tu Sĩ Độ bất lực nằm trên đất, trong lòng ngược lại có một hơi buông lỏng. Chỉ tin tức mình cho là người của đồng minh Vân Vực, không có phải là người ngoài. Để hắn không hiểu là chính mình năm đó đã từng đi theo cao tầng tiến về Vân Vực, gặp qua cùng với kết giao với không ít dòng chính đời thứ hai Vân Vực, tại sao lại chưa có từng thấy được nhân vật này. Khách điếm Thông Vận tồn tại ở Thiên Hàn Thành thật là một điểm liên lạc thần bí, nhưng cũng không phải là huy điện, mà là đến từ Tu Di nhất tộc. Nhưng Vân Phi Dương vô cùng hài lòng, dù sao từ tộc loại của nơi này thì biết được một đầu mối quan trọng. Để cho hắn càng hài lòng chính là chỉ có tộc quần hiểu được mà âm thầm tìm hiểu, thu thập tin báo về huyết điện. Vân Đại Thiên Thần ngay từ đầu đã đối với bách tộc không ôm bất cứ một bộng thường gì. Thế nhưng nhìn thấy Tu Di nhất tộc ở Thiên Hàn Thành thiết lập cơ quan tình báo nghe ngóng về huyết điện, đã ý thức được còn có tộc quần để bụng đến. Linh Thành Vực sao? Sau khi mà rời khỏi thành trì, Vân Vi Dương thu bọn người độc hạt cùng với Phú Thành Vũ vào bên trong tạo hóa giới chỉ. Sau đó thì lên đường tiến về Linh Thành Vực không quá xa ở phía đằng trước. Vì an toàn cho nên hắn đã đổi sang một bộ dáng khác, giả bộ thành một quý công tử xuất ngoại đi du ngoạn. Tu Di nhất tộc ở khách điếm nhất định là có vấn đề. Vừa rồi, trong lúc giao thủ, hắn vô ý thi triển đại bi thủ ấn, cũng có vấn đề rất lớn. Xem ra, sau này mình phải chú ý, không thể nào thi triển ra bất kỳ một loại vũ khí nào có quan hệ đến Vân Vực trước mặt người khác. Vân Vi Dương thầm nói, hắn cần phải điều tra huyết điện, nhưng cũng không hy vọng thân phận bị bại lộ khiến cho bọn họ để mắt tới. Linh Thành Vực ở bên trong vũ trụ bào là, nếu như so sánh thì đây cũng là một cái vực lớn, thực lực tổng hợp cũng mạnh hơn so với chân vũ thần vực. Khi Vân Vi Dương một đường chạy đến, tiến vào một thành trì lân cận, nhìn có vẻ bình thường, phát hiện ra bên trong khắp nơi đều có tiên vương, thậm chí ngẫu nhiên còn có võ giả chuẩn đế xuất hiện. Linh Thành Vực này còn muốn mạnh hơn cả chân vũ thần vực. Nhìn thấy cả võ giả người đến người đi, Vân Phi Dương rốt cục ý thức được rằng chiến vũ thần vực cùng loại này không phải là tộc quân vực. Do ra thì còn có chênh lệch rất lớn. Đương nhiên, hắn cho rằng đây chỉ là tạm thời. Chính mình thống nhất chiến vũ thần vực, thành lập trật tự mới. Võ giả bên trong sớm muộn gì thì cũng sẽ siêu việt đại vực mang tư cách trưởng bối này. Xác thực là như vậy. Chiến vũ thần vực trong những năm Vân Phi Dương tiến về Vân Vực, dựa vào không gian truyền tống trận cùng với trận pháp mà Liễu Nhu nghiên cứu chế tạo ra, thu hoạch được một lượng lớn tiên thạch, thực lực trình thể cũng được tăng lên một cách mạnh mẽ. Trước kia, phần lớn tiểu đại tiên vương đều là cường giả gia tộc hoặc là nhất thành thi chủ. Bây giờ đều có thể nhìn thấy bọn họ đang quy tụ trong thành, trở thành hiện tượng vô cùng là phổ biến. Còn cần cường giả đề cấp, tuy tạm thời là sinh ra khá ít, thế nhưng cứ mãi đi xuống như vậy, khẳng định càng ngày càng nhiều. Không nói có thể là tạm thời, tại thời gian ngắn siêu việt Linh Thành Vực, thế nhưng chỉ ít cũng có thể là siêu việt được Tắc La Vực. Mọi thứ đều do Vân Phi Dương ban tặng. Bởi vì nếu như không có kháng địch, không có sự nhất thống của hắn, không có truyền tống trận doán lập, cùng trận pháp chế tạo thiên thành, thì bây giờ Trần Vũ thần vực không có phát triển mạnh mẽ như vậy như hiện tại. Cho nên rất nhiều võ giả vì cảm kích những việc mà Vân Phi Dương làm, đã nhận định hắn chính là nội vực chi chủ, địa vị càng là siêu việt hơn xa 8 tiền đế tiền nhiệm. Vân Phi Dương giả bộ đi ra ngoài du ngoạn, ở lại thành nghỉ ngơi một chút, rồi lên đường tiến về Linh Thành. Linh Thành là một tòa thành lớn nhất với kiến trúc vô cùng to lớn, thậm chí còn tráng lệ hơn nếu như so với Vân Thành ở tại Vân Vực. Ngay cả thực lực của đám vệ binh phụ trách cổng thành cũng đều là ở tại từng thứ tiền vương. Điều đó khiến cho Vân Phi Dương không khỏi than thở. Không có hổ là đại vực, bên trong nội tình cũng thật là hùng hậu. Đứng lại! Vừa mới chuẩn bị tiến vào thành thì hắn lại bị tướng lĩnh giữ cửa ngăn cản, không sao đi vào. Thản nhiên nói, mau lấy ra giấy thông hành. Cái gì? Vân Phi Dương cười. Vào Linh Thanh Thành mà còn cần phải có giấy thông hành sao? Nói nhảm ít thôi. Tướng lĩnh này lạnh lùng nói. Được. Vân Phi Dương lấy ra giấy thông hành rồi ném qua. Tướng lĩnh nhận lấy mở ra xem, trên đó viết người Vương Thành Trần Vũ Trần Đức Xuất. Năm đó thân phận này là được Mộc Thành Chủ làm cho, không nghĩ tới ngày hôm nay lại phát huy được tác dụng. Trần Vũ thần vực sao? Tướng lĩnh này liếc mắt nhìn Vân Phi Dương, sau đó tỏ ra khinh thường. Thân phận này quá thấp rồi, không có đủ tư cách tiến vào Thanh Linh Thành. Khóe miệng Vân Phi Dương co giật, con mẹ nó, Vương Thành Trần Vũ thần vực mà thân phận lại thấp ư? Yêu cầu vào thành sao cũng phải khó khăn như vậy. Tướng quân, không thể nào sắp xếp một chút sao? Vào thành cũng là vì muốn tìm hiểu huyết điện phân đà. Trong khả năng nếu như không gây chuyện thì hắn sẽ không gây chuyện. Thật có lỗi, nội thành có văn bản quy định rõ ràng, chỉ cần là võ giả của vực có cấp bậc thấp hơn thì đều không thể nào tiến vào Thanh Linh Thành. Vị tướng quân kia nói. Bởi vì sự cao mày, hắn nghĩ thầm, xem ra cần phải dùng thân phận khác. Thế nhưng cái thân phận gì? Thân phận Long tộc, Long vực. Năm đó khi mà Vân Đại Tiền Thần trợ giúp Long vực sáng tạo ra Long Thành, đã từng để lại cho Long Hoàng cho một cái thân phận Long vực. Tướng quân, thực ra Vân Phi Dương chuẩn bị nói ra thân phận thì trùng hợp thay, sau lưng có một đám người đang chạy đến, cầm đầu là một tên thiếu niên mặc áo gấm. Tướng lĩnh giữ cửa thành thấy như vậy liền vội vàng nhiệt tình nghênh tiếp, cười nói, Long công tử hoan nghênh tiến vào Thanh Linh Thành. Nhìn thấy thân phận Vân Phi Dương thì một mặt ghét bỏ, còn nhìn thấy người khác thì lại nhiệt tình như lửa. Mà thế này biến hóa cũng là quá nhanh đi. Long công tử sao? Vân Phi Dương nhìn thoáng qua cầm ý trên người của nam tử kia, thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn là dòng chính của Long vực? Người trẻ tuổi được xưng là Long công tử kia cười nói, Tôn tướng quân, rượu của Thanh Linh Thành các người bản thiếu gia lần trước nếm quả, đọng lại dư vị ngon miệng vô cùng, ngày hôm nay cũng là để tới nhấm nháp lại một phen cho thật đã. Tôn tướng quân cười, hay khẩu vị của Long công tử cũng thật là tốt. Nói rồi vội vàng ra lệnh cho thủ hạ cho quà, thậm chí ngay cả thân phận cũng đều không cần phải nghiệm chứng. Long công tử cất bước mà đi, nhưng cũng vô ý quét mắt một vòng qua đến phía Vân Phi Dương thì bỗng nói, Tôn tướng quân, vị này là một võ giả đến từ Trần Vũ thần vực. Tôn tướng quân vội vàng nói, sợ làm bất thường của vị công tử này. Trần Vũ thần vực sao? Long công tử này thản nhiên nói, hình như là một cái vị diện chỉ ở đề cấp, làm sao lại muốn đến Thanh Linh Thành cao quý như vậy. Hắn ta đang nói chuyện còn nhẹ nhàng nâng đầu, phảng phất có bộ dáng của một vương giả cao cao tại thượng đang nhìn xuống một con kiến nhỏ yếu vậy. Nhìn thấy người trẻ tuổi này trang bức như vậy, Vân Phi Dương im lặng. Một tên võ giả đi theo còn cười nói, lòng thiếu gia. Trần Vũ thần vực tuy chẳng yếu, nhưng bên trong mỹ nữ cũng là có không ít. Thật sao? Lòng công tử bỗng nhiên nổi hứng. Người kia lại tiếp tục. Theo như ta được biết, Trần Vũ thần vực kia có một là nữ đế, như được xưng là cực quang tiên đế. Ây, tướng mạo tuyệt đối là không có ai so được. Một tên võ giả bên cạnh cũng nói theo. Ta cũng có nghe qua rồi. Lòng công tử cười. Cực quang tiên đế. Được được, vậy thì bản thiếu gia sẽ nhớ kỹ. Có rảnh thì đến Trần Vũ thần vực nhìn một chút xem. Nếu như tướng mạo tuyệt mỹ, đúng như là lời mà các người nói, ta sẽ mang về chơi mấy ngày thật tốt. Vừa dứt lời, thì má phải bị hung hăng tát cho một phát. Hiện lên nằm dấu ngón tay đỏ ửng, hai cái răng cửa cũng vì thế mà bay đi. Mọi người đồng thời mắt trợn tròn. Khi bọn họ lấy lại được tinh thần, thì đồng loạt cùng nhìn về phía người có thân phận thấp, võ giả Trần Vũ thần vực trước mắt. Ánh mắt họ lấp lóe, khó có thể tin. Vật vì sương ra tay đánh vào mặt với tốc độ quá nhanh, nhanh đến nỗi bọn họ còn không có bắt kịp. Thế nhưng đã nhìn thấy động tác thủ tay của đối phương. Trời đất, tên này thật to gan, vậy mà làm dám đánh Lòng công tử. Tiểu tử, Vật vì sương lãnh lệ nói, có mấy lời tốt nhất là chớ nói lung tung, nếu không thì sẽ dẫn đến họa sát thần. Dù là bị tên tướng quân xem thường hay là bị người khác chế giễu, hắn đều có thể nhẫn, nhưng không cách nào có thể nhẫn nhịn được khi mà có người dám dùng ngôn từ khinh rẻ nữ nhân mình. Nói thật, hắn đã là nề mặt dòng chính Long tộc, nếu không thì một tát vừa rồi của Vân Phi Sương đánh tới, khẳng định là sẽ đánh cho hắn thành thịt vụn. Long công tử che má phải sưng đỏ, mì mắt như là muốn nứt ra. Người dám đánh ta, có vấn đề gì sao? Vật vì Dương hít mắt lại. Còn mẹ nó, tên này vậy mà dám đánh tiểu Long vực Long thiếu gia, thật là chán sống. Võ giả bên cạnh hoảng sợ hồ. Tiểu Long vực sao? Vật vì Dương khinh thường. Ta còn tưởng rằng là dòng chính của Long vực, thì ra cũng chỉ là tiểu Long vực rác rưởi thôi. Xem ra vừa rồi xuống tay vẫn còn hơi nhẹ. Lúc này tôn tướng quân kia phẫn nộ quát lên. Tại Thanh Linh Thành mà dám tự tiện đánh người như vậy, lại còn đánh dòng chính của tiểu Long vực, đúng là tội ác tày trời. Người đâu, bắt tên này lại. Bị đánh là ai? Con của người cầm quyền tiểu Long vực. Nếu như hắn không có tỏ rõ lập trường, lão tử của hắn mà biết được, sau này sao có thể lăn lộn ở tại Thanh Linh vực được. Không thể không nói, trong rất nhiều gia tộc, Long tộc lâu đời nhất, địa vị cao cao tại thượng. Tiểu Long vực huyết mạch không có thuần khiết, cũng có đãi ngộ đặc biệt. Lúc này, mười mấy tên vệ binh tuân theo mệnh lệnh xông lên, trường thương trong tay dần ngưng tụ ra năng lượng. Những người này thực lực cũng chỉ khoảng tiên vương. Lấy thực lực Vân Phi Sương có thể tùy tiện giải quyết. Thế nhưng, hắn lại không có xuất thủ mà thản nhiên nói. Tướng quân, vì một tiểu Long vực rác rưởi mà đắc tội với ta, thì người nên suy nghĩ cho kỹ. Đắc tội người? Tôn tướng quân cười lạnh. Người thì là cái thá gì? Vân Phi Dương cau mày. Con mẹ nó, thế này thật là dùng mắt chó xem thường người khác mà. Thôi được, Vân Phi Dương một tay phất lên, lấy ra yêu bài thân phận Long tộc. Lúc này lại cảm nhận được sau lưng truyền đến một khí tức cường thịnh. Tiểu tử kia dám đánh tiểu Long vực dòng chính của ta, chán sống rồi sao? Một tên phía trên đế cấp nổi giận đùng đùng từ sau đi tới, long khí quanh người trong nhà mắt tràn ngập, tạo ra long uy khủng bố. Là đại trưởng lão của tiểu Long vực. Mọi người cả kinh hồ. Long công tử bị đánh còn chỉ Vân Phi Sương gần như là muốn phát điên mà hét lên, đại trưởng lão giết hắn. Ồn ào. Vân Phi Sương lại trở tay tát một phát nữa trên mặt của tên kia, để lại nằm dầu ngón tay đỏ tươi. Đầu óc cũng là bị đánh cho choáng váng. Khóe miệng mọi người không khỏi co giật. Đại trưởng lão tiền lòng phực từ phía sau giết tới, tên này còn dám ra tay ngay ở trước mặt ông ta đánh Long công tử. Thế này còn muốn chết như thế nào đây? Đại trưởng lão giận dữ không nhịn được, Long Uy quần quận quân tới. Tiểu tử này, chết đi. Rác rưởi. Phần Phi Dương cười lạnh một tiếng. Hắn cất bước mà lên, quanh người bộc phát ra một cỗ long khí cuộn cuộn, sau đó thì nghênh đón chính diện. Hai cỗ lực lượng kịch liệt va chạm, khí thế hùng hậu vọt tới, khiến cho đại trưởng lão nhất thời bay đi. Người cũng hùng hăng đâm vào trên đá lớn phía bên ngoài trăm trượng. Đại trưởng lão Tiệt Long Vực mang theo khí tức cường thế đánh tới, kết quả lại bị một quyền của Vân Phi Dương đánh bay ra ngoài, khiến cho các võ giả khác nhất thời ngây người tại chỗ. Đương nhiên, mọi người ngây người không có phải là vì thực lực cường hãn của Vân Phi Dương, mà chính là vì lúc này Tử Cường mới bắt đầu động thủ. Quanh thân hắn bất ngờ bùng nổ ra một luồng khí tức tự như long khí. Chẳng lẽ hắn cũng là dòng chính của Long tộc sao? Bên cạnh đó, trong lòng tướng quân nhớ thời lộ bột một phát. Hắn nghĩ đến vừa rồi cùng với Vân Vi Dương nói chuyện thì lập tức suy đoán tên này lẽ nào có thân phận khủng bố. Vân Vi Dương có được thân phận của Long tộc, nhưng cũng không có phải là dòng chính của Long tộc. Vừa rồi hắn bộc phát ra khí tức Long tộc, đơn giản chỉ là nhờ có nghịch thiên quyết nên năng lượng nhìn thoáng qua giống như là long khí mà thôi. Nói trắng ra thì đó là mô phỏng. Nhưng trừ một số cường giả cấp đỉnh phong thì mới có thể nhìn thấu được, còn những võ giả bình thường khó mà có thể phân biệt. Lại nói, thái trưởng lão kia bị đánh bay đi, từ trong đá vụt đứng lên. Hắn đè nén thường thế bên trong thân thể, cả kinh nói, Người là ai? Hắn cũng không có phải là không nhìn ra long khí trên người Vân Phi Dương là giả, cho nên nhận định kẻ này cũng là đồng tộc với mình, nhưng hắn đã ở Tiểu Long Vực cũng chưa thấy qua. Như vậy thì chỉ có một loại khả năng khác, kẻ này là dòng chính ở tại tổ địa Long tộc. Vân Phi Dương thản nhiên nói, ta là ai, chẳng lẽ người còn không rõ? Đại trưởng lão của Tiểu Long Vực sau khi mà nghe được câu này lập tức khẳng định người này chính là dòng chính tại tổ địa Long Vực, sau đó vội vàng chắp tay, vừa rồi đã mạo phạm không ít, mong thượng tộc thứ lỗi. Thượng tộc sao? Tim của tên tướng quân kia không khỏi nhảy loạn. Hắn tuy rằng trông coi không thành, thế nhưng biết rõ người có thể khiến cho võ giả của Tiểu Long Vực phải xưng là thượng tộc, vậy thì chỉ có dòng chính chân chính của Long Vực. Như vậy là thân phận của tên này lớn bao nhiêu? Thân phận Trần Vũ Thần Vực có lẽ chỉ là một thân phận nhỏ bé bên trong, chẳng đáng để nhắc tới. Một khắc này, tướng quân hận là không thể nào giơ tay lên tự quất mặt mình. Dù sao, thân phận dòng chính của Long Vực vô luận thế nào đều là vô cùng tôn quý, đều cao hơn nhiều so với Tiểu Long Vực. Đừng nói, thế hắn phải cúi đầu khom lưng hầu hạ, dù thành chủ cũng cần phải chiêu đãi cẩn thận từng ly từng tí. Vừa rồi thì sao chứ, mình lại dám xem thường người này, còn muốn bắt hắn lại. Chính mình làm như vậy, thế nào mà lại có thể khốn nạn như vậy được, thật là quá ngu xuẩn. Hiện tại tên tướng quân này đã hối hận đến phát điên. Nếu như thời gian có thể đảo lưu, vậy thì khẳng định không chút nào do dự mà đi nịnh bợ dòng chính Long Vực. Dù đắc tội với Long Công Tử thì cũng không sao. Mấy tên võ giả đi theo Long Công Tử cũng ý thức được người trẻ tuổi trước mặt này là tới từ Long Vực tổ địa. Hắn ta còn có thể đánh bay được đại trưởng lão, xem ra thực lực của hắn tuyệt đối là thiên tài số 1 số 2 ở tại Long Vực. Điều này để cho các cổ lão của các tộc quần đều lo sợ. Họ đều biết Long tộc trong vũ trụ đều nắm giữ hy vọng rất lớn, rất nhiều vực cùng với vị diện đều không có dám đắc tội. Đó là đương nhiên. Vân tộc cũng là cổ lão tộc quần, thân phận hoàn toàn không kém gì Long tộc. Nhưng Vân Phi Dương đã lựa chọn dịch dung, chắc chắn là sẽ không cần phải dùng đến thân phận vân tộc của mình, cũng như là tránh bị huyết điện để mắt tới. Hắn phất một tay, khiến cho Long Công Tử bên cạnh bị dọa đến hai chân run rẩy. Hắn thản nhiên nói, dòng chính nhà các người khi trước mở miệng làm nhục nữ nhân của ta, việc này định xử lý thế nào đây? Nhục nhã nữ nhân của hắn sao? Long Công Tử suốt cuộc thì cũng sáng suốt. Việc mình đột nhiên bị đánh mặt vừa rồi khẳng định là do đề cập đến cực quang tiên đế kìa. Hắn vội vàng nói, thượng tộc là hiểu lầm, đây nhất là định là hiểu lầm. Đến từ tổ địa của Long Vực, thân phận lại cao hơn mình, còn có thể đánh lui đại trưởng lão, thực lực chắc chắn là vô cùng mạnh. Lâu này khí chất ngạo nghễ của hắn đã hoàn toàn không còn sót lại, ở trước mặt Vân Phi Dương cũng không có phải gọi là công tử nữa, mà từ đầu đến cuối chính là cháu trai. Đại trưởng lão nghe xong Vân Phi Dương nói, lập tức biết rõ mâu thuẫn phát sinh là chuyện gì. Lòng Hành Tam, cái tên ngu xuẩn này, nói bao nhiêu lần đi ra bên ngoài nhất định là phải quản cho tốt cái miệng. Hiện tại thì tốt rồi, đã chúng phải thiết bản, bản trưởng lão thế nào mà giúp đỡ được người. Đại trưởng lão vội vàng nói, à, thượng tộc, tiểu tử này mạo phạm đến nữ nhân của ngài, tại hạ mặc cho ngài xử trí. Vân Phi Dương buông tay, hắn thản nhiên nói, được rồi, nể tình cũng có huyết mạch với Long tộc, ngày hôm nay tạm tha. Đã tạ thượng tộc. Long quân tử run rẩy nói. Vân Phi Dương quay người nhìn về phía tướng quân, ném chứng minh thân phận Long tộc của mình qua, nói, đây chính là thân phận thứ hai của ta. Tướng quân này tiếp lấy chứng minh, khẽ nhìn thấy biểu tượng có khắc ấn rồng, hai tay nhất thời run rẩy. Phía trên ghi chiến tướng của Long Vực. Long Hành Thiên thì đột nhiên hô hấp như ngừng trệ. Long Hành Thiên, đây chính là danh phận Long Hoàng ban cho Vân Phi Dương, mà cũng không phải là trọng điểm. Trọng điểm là bốn chữ đầu phía đằng trước, chiến tướng Long Vực. Bên trong Long Vực, cao thủ nhiều như mây, nhưng có thể xưng một tiếng là chiến tướng đã ít, lại càng thêm ít. Mỗi một vị chiến tướng đều là cường giả đứng đầu số 1 số 2 trong Long tộc, thậm chí còn được xưng là người thủ hộ của Long Vực. Chiến tướng của Long Vực ngày bình thường hoặc là bế quan tu luyện, hoặc là sẽ ở trong Long Vực. Rất nhiều võ giả các vị diện nghe nói qua, thế nhưng đều gặp thì ít. Bây giờ, Vân Phi Dương lấy ra một thân phận khác, được Long Hoàng cho, nhất thời đã khiến cho vị tướng lĩnh thủ thành này rung động thật sâu. Trùng hợp thầy, hắn cũng là tướng, nhưng thuộc kiểu tướng giữ cửa, khổ cực nhất. Ở trước mặt chiến tướng của Long Vực, hắn ngay cả tư cách sách giày cũng là không xứng. Đại trưởng lão ở nơi xa, nhìn thấy chữ viết ở trên chứng minh thân phận, trong lòng rung động không thôi. Đồng thời cũng hiểu rõ, khó trách kẻ này có thực lực mạnh mẽ đến như vậy, thì ra là chiến tướng Long Vực. Còn về Long Công Tử thì đã là hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt đi. Chính mình vừa rồi lại đắc tội với chiến tướng của Long Vực, đây quả thật là muốn chết. Hắn là con của người cầm quyền tiểu Long Vực, thế nhưng ở trước mặt chiến tướng với tiếng tăm lừng lẫy thì đến ngay cả cái rắm cũng không bằng. Mô phỏng khí tức Long tộc để cho mọi người kinh hãi, bây giờ lại còn lấy ra thân phận chiến tướng, đã khiến cho tâm thần của bọn hắn run rẩy. Vân Đại Tiện Thần ra vẻ được điểm tuyệt đối. Tên tướng lĩnh kia vội vàng nói, Long tướng quân, vừa rồi tôn mỗ có mắt như mù, có đã nhiều mạo phạm, xin đại nhân không có chấp nhận kẻ tiểu nhân. Vân Vị Dương phất tay thu hồi lại chứng minh thân phận, thản nhiên nói, Long mỗ, nếu như mà so đo với các người thì bọn người đã sớm thành thi thể rồi. Tướng quân và Long công tử cùng nhau nuốt nước miếng. Người xác thực thân phận hiển hách, thực lực thì lại cực kỳ là cường đại, nếu như vừa rồi động thủ tuyệt đối là có thể tùy tiện bóp chết bọn họ. Ra vẻ xong thì tâm tình của Vân Phi Dương cũng không dừng lại, hắn cất bước hướng về Thanh Linh Thành. Thế nhưng khi hắn vừa mới tiến vào thành thì ở tại góc tường thành, ở một góc nào đó xuất hiện hai cái bóng màu đen. Một người bên trong có thanh âm khàn khàn, chiến tướng Long Vực từ trước đến nay đều không có rời khỏi Long Vực, tại sao lại có thể xuất hiện ở tại Thanh Đình Thành được? Một người khác hơi chút trầm ngâm, chẳng lẽ đến để điều tra hoạt động của chúng ta sao? Võ giả với giọng khàn lắc đầu, chúng ta cũng không có định ra tay với Long tộc, Long Hoàng cũng không có tham dự hội minh bách tộc, bọn họ hẳn là sẽ không có đến nhằm vào chúng ta. Bất kể nói thế nào, cường giả Long Vực cũng đã đến, vậy thì tốt nhất vẫn là nên cẩn thận một chút để tránh bị phát hiện. Người kia chân thành đáp, đúng như vậy. Người giọng khàn khàn lại tiếp tục nói, gần đây có tin tức của Vân Phi Dương, cùng với lão Từ bất bại không? Vẫn đang điều tra, người kia hồi đáp. Người giọng khàn khẽ thở dài. Ai, chủ thượng cũng thật là không có đem tâm tư đi tu tập huyết mạch, thế nào lại muốn để ý đến hai tiền tiểu tử không có thành tựu kia? Không có thành tựu sao? Người kia lắc đầu. Sao người lại đi đánh giá một người được thiên mệnh chọn, còn một người thiên mệnh không có lường được, đến lúc đó chết như thế nào cũng là không có biết đâu. Sau khi Vân Phỉ Dương tiến vào Thanh Linh Thành, hắn đi tìm một khách điếm ở lại. Sau đó, để bắt đầu nghĩ bước tiếp theo thì mình sẽ hành động thế nào. Lấy thân phận chiến tướng Long Vực tiến vào, chắc hẳn chẳng mấy chốc sẽ truyền dòng mài. Nếu như phần đảo huyết điện ở đây, khẳng định là sẽ chú ý tới. Lúc trước, hội mình bách tộc, Long tộc cũng không có tham dự. Cũng không biết là bọn họ có cảnh giác thân phận này của ta không. Vân Phỉ Dương có chút ảo não. Hành động vừa rồi thật quá cảm tính, quá mức ra vẻ khi mà lấy ra thân phận là chiến tướng Long tộc. Lỡ như mà đánh rắn động cỏ, vậy thì không tốt. Trước tiên, dò xét nội thành một phen. Hắn ngồi xếp bằng trên giường, vừa vận chuyển nghịch thiên quyết, đồng thời khuếch tán linh hồn ra, trong nháy mắt điền lao ra từ phía. Cường độ linh hồn của tên này dù sao thì cũng cao hơn tu vi, dù trước khi đột phá đề cấp hay là bây giờ. Mà ở dưới sự gia trì của nghịch thiên quyết, trừ khi thực lực quá cường đại, nếu không rất khó có thể phát giác tiền niệm lặng yên không một tiếng động từ bên trong thành trì lan tràn. Vân Phi Dương nói, trận pháp cũng không ít. Sau khi dò xét một phen, hắn phát hiện ra ở bên trong Thanh Linh Thành này có trận pháp rất lớn, giống như là trận pháp cao cấp, trấn phủ của một số danh môn vọng tộc. Điều này là rất bình thường. Nhà ai mà lại không có một mảnh đất quý, lại không có kho bảo bối, bảo khố chứ. Vân Phi Dương không dò xét từng cái một, dù sao thì lần lượt tìm sẽ rất tốn sức, mà lại dễ đánh rắn động cỏ. Ở trong một mật thất tối tăm, chính giữa có một cái cầu thang đá. Phía trên có một quả hạt châu màu xanh, nó đang không ngừng lấp lóe những tia sáng chói mắt. Cửa mật thất đột nhiên mở ra, có hai võ giả mặc áo đen đi tới. Một người nhìn thấy thanh châu có dị dạng, khàn giọng. Là có người phóng thích tín niệm trong thành. Kỳ quái, tại sao ta lại không có phát hiện ra? Từ giọng nói không khó để nhận ra, hai người này chính là hai tên võ giả thần bí xuất hiện từ một nơi bí mật nào đó lúc Vân Phỉ Dương tiến vào thành. Ngọc xanh ở trên bàn đá có tên là Tham Linh Châu, có thể cảm ứng được tiền niệm cùng với linh hồn lực. Vân Phỉ Dương dùng nghịch thiên quyết khuếch trường linh hồn lực lưu lạc, người khác khó mà có thể phát hiện ra, thế nhưng lại không cách nào có thể giấu được loại linh hồn chí bảo này. Liệu có phải là cái tên chiến tướng Long tộc kia? Võ giả có giọng khàn suy đoán. Chắc là như vậy. Người còn lại đáp. Bọn họ đã ở bên trong thành này rất lâu rồi, thế nhưng lại chưa từng thấy qua Tham Linh Châu có phản ứng. Bây giờ tên chiến tướng vừa tới, Nó liền bạo phát, kích phát ra. Dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng có thể là biết chuyện gì xảy ra. Võ giả có giọng khàn khàn nói. Lặng yên không một tiếng động phóng tích tiền niệm trong thành, mà chúng ta lại không chút nào phát giác ra. Thực lực của cái người này quả nhiên cường đại. Người kia lại nói, có thể trở thành người thủ hộ của Long tộc, thực lực tất nhiên là không có thể nào coi thường. Hơi dừng lại một chút, ngưng trọng. Tạm dừng kế hoạch trước đi. Tạm dừng sao? Võ giả có giọng khàn, ngạc nhiên. Người kia lắc đầu. Chiến tướng Long tộc đi vào Thanh Linh Thành cũng không thể nào đơn thuần là đi qua đâu. Có lẽ đã biết rõ kế hoạch tập kích dòng chính của tiểu Long vực chúng ta rồi. Không thể nào như vậy. Võ giả có giọng khàn. Người Long vực từ trước đến nay đều không có để tiểu Long vực vào trong mắt. Họ sẽ phái chiến tướng đến giúp đỡ bọn họ sao? Người kia nói. Không để vào trong mắt thì thế nào? Dù sao cũng đều là Long tộc, chúng ta vẫn là nên cẩn thận thì hơn. Võ giả có giọng khàn nói. Thời sản chủ thượng trò không có nhiều đâu. Nếu như không mang huyết mạch ngạch định trở về, chúng ta sẽ chịu phạt. Nghe được hai chữ chịu phạt, vẻ hoảng sợ hiện lên ở trong mắt người kia, hiển nhiên đang vô cùng sợ hãi, vô cùng là kiêng kỵ. Hắn như nhớ tới điều gì. Đúng rồi, mấy ngày trước, không phải nhận được tin tức dòng chính Thiên Dược Tộc đi ngang qua mảnh tinh vực này sao? Võ giả có giọng khàn, giống như đã hiểu ra chuyện gì. Ý người là, trước tiên đi thu thập huyết mạch của Thiên Dược Tộc sao? Người kia đáp, đúng như vậy. Võ giả giọng khàn, lo lắng nói, chiến tướng Long Tộc đang ở thành linh vực. Chúng ta động thủ như vậy, rất có thể là sẽ bị hắn phát hiện ra. Trước khi Vân Phi Dương đến, rất tự do. Từ sau khi Vân Phi Dương đến, họ cảm thấy mình bắt đầu bó tay bó chân. Người kia tự tin nói, không sao, Long Tộc cùng với Thiên Dực Tộc có thủ án, cho dù phát hiện ra, hẳn là cũng sẽ lãnh đạm xem như không nhìn thấy. Võ giả giọng khàn nghe như vậy, nhất thời liền nhớ, hai tộc này sao thực là có ân oán. Sau đó gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy. Hai người lúc này đã thống nhất ý kiến, tạm thời dừng động thủ với dòng chính Tiểu Long Vực, sẽ đổi mục tiêu sang thành Thiên Dực Tộc. Dù sao thì Vân Vi Dương cũng không có bản lĩnh thông thiên, sẽ không ý thức được có người núp trong tối nghị luận về mình. Nhưng có một phán đoán rất chính xác, đến ngày thứ hai, tin tức chiến tướng Long Tộc đang ở Thanh Linh Thành truyền đi khắp nơi, đã gây nên một trận oanh động rất lớn. Trong lúc nhất thời, rất nhiều võ giả ngưỡng mộ đi vào khách điếm. Họ muốn chiêm ngưỡng người thủ hộ của Long Vực có danh xưng đệ nhất cường giả. Hào môn vọng tộc bên trong nội thành cũng đều tới, hơn nữa còn mang theo hậu lễ, chỉ hy vọng nhận được chút cảm tình của chiến tướng Long Tộc. Trong vũ trụ, mạnh nhất chính là tộc quần. Một số ít người không phải là xuất phát từ danh gia vọng tộc, đương nhiên hy vọng mình có thể trèo lên chút quan hệ cùng với đại gia tộc. Ví dụ như Vân Vực, xung quanh các thế lực to to nhỏ nhỏ tranh nhau đến vỡ đầu cũng là muốn phụ thuộc vào bọn họ. Trong một khoảng thời gian ngắn, khách điếm mà Vân Phi Dương ở lại đã chật ních người. Có tiếng nói nhiều nhất trong số đó không phải là thế lực gia tộc, mà chính là thành chủ của Thanh Linh Thành, Tôn Kiều. Được nhìn vóc dáng người này thì chẳng hơi lụt mà tự nhầm là cấp trên đế, hàng thật giá thật, thật là không khác đại trưởng lão của Tiểu Long Vực. Tôn Kiều nói, tổ trưởng quý, khách nhân hôm qua vợ còn có trong phòng không? Có. Trưởng quý này cung kính đáp, trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Khách điếm từ khi mở cửa cho đến bây giờ chỉ có từng gặp nhiều đại nhân vật cùng thể tụ tới đây như vậy. Đột nhiên, cửa phòng tầng 2 bị đẩy ra. Khách điếm đang ồn ào lập tức yên tĩnh. Vân Vị Dương từ bên trong phòng đi ra, vặn eo bẻ cổ, ngáp dài. Hiển nhiên đêm ngày hôm qua thu hồi tiền niệm đã đắc ý ngủ một giấc. Tôn Kiều còn vội vàng chuẩn đón chắp tay. Thành Linh Thành, thành chủ Tôn Kiều, bái kiến Long tướng quân. Vân Vị Dương nghe vậy, lúc này mới ý thức được phía bên dưới là chật ních người. Sau đó thì âm thầm lắc đầu. Ai, quả nhiên, có chút là làm quá rồi. Đã giả mạo chiến tướng Long Tộc, lại có nhiều người tới bái phòng, khẳng định là phải diễn cho tới cùng. Sau đó chắp tay. Hóa ra là Tôn Thành Chủ, nghe danh đã lâu. Tôn Kiều cười, Long tướng quân lần này đến Thanh Linh Thành là có chuyện quan trọng sao? Cũng không có việc gì, cũng chỉ là vô ý đi ngang qua, tính toán muốn nghỉ ngơi chỗ này vài ngày thôi. Vân Phi Dương đáp, thì xả là như vậy. Tôn Kiều không có hổ là đệ nhất thành chủ, hắn chắp tay cười. Tôn mỗ đêm ngày hôm nay thiết yến ở tại Thanh Linh Tửu Lâu, vì Long tướng quân mà bày tiệc mời khách. Ấy, việc này sao mà được chứ? Nói thì nói như vậy, nhưng vẻ mặt của Vân Đại Thiên Thần thì lại không có ý muốn cự tuyệt. Hiển nhiên, đây chính là đồng ý dự tiệc. Người khác mời khách, không đi thì chính là kẻ ngu. Huống hồ cùng với thành chủ nói chuyện với nhau, có lẽ có thể từ đó mà biết được một số những tin tức hữu dụng. Vân Phi Dương đáp ứng đến tiệc rượu. Tôn Kiều mừng rỡ liền cáo từ rời đi. Tiếp theo chính là khi cao tầng của các tộc bắt đầu biểu diễn. Vân Phi Dương cũng vô sỉ, cũng không có xuất ra phong phạm của chiến tướng Long Tộc cần phải có, chỉ cần là có gia tộc tới lấy lòng, có gia tộc tặng hậu lễ, hắn đều nhận. Chiến tướng Long Tộc đi vào bên trong Thanh Linh Thành đã trở thành một đại sự vô cùng lớn. Kể cả thành chủ hay là những tộc trưởng, những người tài to mặt lớn thì đều đến muốn nịnh bợ. Bởi vì Dương chạy đến ăn miễn phí những món ngon, uống miễn phí những rượu ngon, chỉ cần là có người mời, sẽ sảng khoái đồng ý. Cuộc sống tạm bợ trôi qua thật thoải mái vui vẻ. Đương nhiên, mọi chuyện chỉ là để tìm kiếm những tin tức. Chỉ là mấy ngày liên tiếp điều tra cũng không có tìm được phần đà của huyết điện. Dù là Độc Hạt hay Phụ Thành Vũ đã bắt đầu hành động, cũng không có thu hoạch gì. Nếu như không phải tìm tới Tu Di Độ, hắn thậm chí còn hoài nghi Thanh Linh Thành này không hề có phần đà của huyết điện tồn tại. Nhất định là có. Bởi vì Dương nghĩ chỉ là được ẩn giấu ở một nơi bí mật nào đó không ai biết mà thôi. Hắn khá là am hiểu những ưa thích về cái kiểu tổ chức bí ẩn như vậy, hy vọng rằng có thể đọ sức một phen. Một hôm, Độc Hàn lặng yên không một tiếng động tiến vào bên trong phòng trọ, thấp giọng nói: "Chủ nhân, ở nơi bí mật gần đó có người đã chú ý đến nhất cử nhất động của chúng ta." Hắn cũng không có phát hiện, hoàn toàn là dựa vào tính cảnh giác của một sát thủ. "Thật sao?" Vân Phi Dương cười rộ lên. "Có người chú ý là một chuyện tốt, chí thì có thể khẳng định trong ngoài thành Thanh Linh Thành trông thì có vẻ yên tĩnh, thế nhưng bên trong chắc chắn là tồn tại một tổ chức nào đó không thể nào lộ ra ánh sáng. Có phải là huyết điện không?" Trong lòng của Vân Phi Dương đã có sự khẳng định vài phần, bởi vì người có thể theo dõi hắn mà không bị phát hiện ra chỉ có tổ chức thần bí dị thường kia. Lúc này, Độc Hạn lại nói: "Chủ nhân, có cần lôi cái người theo dõi chúng ta ra không?" "Không cần, cứ để bọn chúng tiếp tục theo dõi." Vân Phi Dương nói: "Hiện tại thân phận quán là chiến tướng Long Tộc, tới nơi này tạm nghỉ vài ngày, cho nên muốn giả bộ là một người nhàn rỗi, tránh kinh động khiến cho bọn chúng sợ." Hai ngày sau, Vân Phi Dương không phải đến Tửu Lâu thì cũng là cùng với thành chủ nói chuyện tào lao, nhìn qua còn thường chỉ là trùng hợp đi ngang qua. Vậy nên kẻ theo dõi khi trước cũng buông lỏng hơn, bắt đầu an bài kế hoạch đã chuẩn bị, đó là đánh lén dòng chính của Thiên Dực Tộc. Trong một sương phòng lớn, thành chủ thôn Kiều hơi có vẻ men say rồi, nói: "Long tướng quân, hai ngày sau dòng chính của Thiên Dực Tộc sẽ đi ngang qua thành lĩnh vực." "Thiên Dực Tộc sao?" Vân Phi Dương có chút ngoài ý muốn. Hắn lần này rời khỏi Vân Vực có hai chuyện muốn làm, một là điều tra bí mật của huyết điện, hai chính là đến Thiên Dực Tộc, Thiên Dực Vực. Tôn Kiều yếu ớt nói: "Tôn mỗ biết quý tộc cùng với Thiên Dực Tộc xưa này có ân oán, cho nên hy vọng lúc nhìn thấy mấy người bọn họ đi qua, lòng tướng quân có thể là tận lực áp chế hỏa khí, không có nên làm ra những chuyện mất lý trí." Long tộc cùng với Thiên Dực Tộc có ân oán, chuyện này rất nhiều người đều rõ. Hắn lo lắng đến khi đó chiến tướng của Long tộc này sẽ tìm đến gây phiền phức, sau đó thì liên lụy đến Thanh Linh Vực. "Cứ yên tâm đi, chỉ với quan hệ giữa Long mỗ cùng với Tôn thành chủ, chắc chắn là sẽ không có gây chuyện thị phi." Tôn Kiều nghe vậy thì nhất thời mừng rỡ. Chiến tướng Long Vực đã nói là cùng với hắn có quan hệ, cũng coi như là không uổng công hắn liên tục mở tiệc chiêu đãi trong vòng mấy ngày này. Vân Phi Dương uống đến say mềm mới trở về khách sạn. Thế nhưng vừa mới đi vào bên trong phòng, hắn đã tỉnh táo. Giã rào thì giã rào, thế nhưng một khi kết thúc vẫn nên khôi phục lại ý thức. Dù sao hắn cũng không có phải là tới nơi này để mà ăn chơi. Thiên Dực Tộc muốn đi ngang qua sao? Vân Phi Dương thầm nghĩ. Bên huyết điện hẳn là sẽ động thủ. Trong hiểu biết của hắn, tổ chức huyết điện này thu lấy huyết mạch làm chủ. Lần này dòng chính của Thiên Dực Tộc đi qua hẳn sẽ là một thời cơ tốt để mà động thủ. Đúng vào lúc này, Vũ Thành Vũ nhẹ nhàng tiến vào. "Chủ nhân, mới vừa từ bên ngoài nhận được tin tức, hai ngày sau dòng chính của Thiên Dực Tộc sẽ đi ngang qua mảnh tinh vực này." Vân Phi Dương cười. "Trong khoảng thời gian này huyết điện nhiều lần xuất phủ, Thiên Dực Tộc còn sóng chống khua chiêng như vậy, không có sợ tộc nhân để mắt tới sao?" Như vậy cũng tốt. Có thể nhân cơ hội này xác định một chút xem thành lĩnh vực này có phần đà của huyết điện không. Võ giả ở bên trong thành đình thành đều biết được thiên dược tộc muốn đi ngang qua, và vì Dương không tin phương diện huyết điện sẽ không nhận được tin tức này. Chỉ cần tại bên trong thành vực động thủ, 89/10 là ở đây có phần đà. Hai ngày liền trôi qua rất nhanh. Phật Vị Dương tiếp tục xã giao như bình thường với mọi người bên trong thành, tập trung phóng thích thiền niệm, lan tràn vào bên trong vũ trụ, yên lặng chờ đợi dòng chính thiên dược tộc đi qua. Nhưng thiên dược tộc không có phải là từ thành lĩnh vực đi ngang qua, mà là từ tinh vực đến, chỉ có thể dựa vào thiền niệm để dò xét. Võ giả mang theo thanh âm khàn khàn cùng với một người khác cũng đã bắt đầu hành động, mang theo thủ hạ ẩn thân ở bên trong vũ trụ hảo hãn. Có lẽ bọn họ thi triển một loại bí pháp thần kỳ nào đó, hoặc là đang nắm giữ trí bảo có khả năng ẩn nấp khí tức. Dù Phần Vì Dương có linh hồn cường đại cũng đều khó mà có thể tra xét ra sự tồn tại của bọn họ. Võ giả có thanh âm khàn khàn trầm giọng nói: "Nhớ kỹ, lần này hành động nhất định là phải thành công." "Rõ." Chúng thủ hạ đồng thanh nói. Người còn lại nói: "Lần này dòng chính của thiên dược tộc đi ngang qua không ít, chỉ cần là bắt được vài tên thì đã có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ." Lúc này đồ thiên ở trong vũ trụ, mấy chục đạo ánh sáng dùng một loại tốc độ cực kỳ nhanh bay qua. "Tới rồi." Phật Vị Dương nhíu mắt, hắn không chút nào dám chủ quan. Tiền niệm điên cuồng mở rộng, đem hơn phần nửa tinh vực bao phủ, dù một hạt bụi nhỏ bé cũng là có thể dò xét ra. Dòng chính thiên dược tộc đến rồi, trời đất, tốc độ thật là nhanh. Rất nhiều võ giả nhận được tin tức của thanh linh vực, họ đều đặt mình vào gần vị diện trên trời sao, nhìn từng đạo ánh sáng trắng, ánh mắt lấp lóe tia hâm mộ. Trong thế giới cuồn cuộn nằm giữa vũ vực, thiên dược nhất tộc từ xưa đến nay dùng tốc độ đến để mà sân sưng danh. Ngày hôm nay có thể là tận mắt nhìn thấy, quả thật là có phúc ba đời. Đương nhiên, nhìn tốc độ chỉ là thứ yếu. Tâm lý của rất nhiều võ giả đều rõ, dòng chính thiên dược tộc đều là thuần nữ tính, mỗi người đều là xinh đẹp như hoa. Khi còn sống, có thể là tận mắt chứng kiến dung nhan, cũng không còn gì tiếc nuối. Bi kịch là, dòng chính của thiên dược tộc tốc độ toàn bộ triển khai, toàn thân giống như là bị ánh sáng trắng bao phủ, trừ võ giả có tu vi cường đại, đến bóng người cũng là đừng có mong nhìn thấy. Tôn Kiều cười nói: "Lòng tướng quân đến rồi, chúng ta cùng uống một chén." Lúc này nhất định là phải mời rượu, bởi vì thật sự là đang rất lo chiến tướng của lòng tộc này sẽ lao ra ngàn đám người thiên dược tộc dòng chính để mà gây sự. Đến Phần Vị Dương cũng nâng chén uống một hơi cạn sạch, thế nhưng trong lòng thầm nghĩ: "Nữ nhân kia cũng ở đây sao?" "Nữ nhân kia ai?" "Thiên Như Lâm." Nàng chính là người cầm đầu dòng chính thiên dược tộc, tốc độ phi hành cao trong vũ trụ, cũng theo thanh linh vực trường khống tinh vực bay qua. Tôn Kiều thấy như vậy thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Chỉ cần dòng chính của thiên dược tộc an toàn rời đi, lòng tộc chiến tướng dù đi ra ngoài giết thì cũng cùng với mình và thanh linh vực này không có quan hệ gì. Đúng vào lúc này, trong vũ trụ nhất thời truyền đến tiếng vàng đinh tai nhức óc. Chỉ thấy tinh vực thiên dược tộc vừa mới bay qua đã bị một đám người áo đen không rõ thân phận tấn công. Nhất thời, mắt của Tôn Kiều trợn tròn. Vật Vị Dương rất hứng thú, giơ ly rượu lên cười: "Ha ha, Tôn thành chủ, có thể là xem náo nhiệt một phen rồi." Khóe miệng Tôn Kiều kinh liệt run rẩy. Tuy rằng thiên dược tộc dòng chính cũng đã đi qua tinh vực, thế nhưng vừa mới ra ngoài lại lọt vào công kích, khẳng định ít nhiều cũng sẽ liên quan đến thanh linh vực. Đột nhiên, Phật Vị Dương biến mất trong hư không, từ xa truyền đến thanh âm: "Tôn thành chủ, ta đi xem náo nhiệt một chút đây, lát nữa sẽ trở về." Hết tập 391. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho mình bằng việc like, chia sẻ cũng như là tương tác nhiều hơn với video. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.